tận trời đem cửa hàng khóa kỹ, nói cho gõ mò cẩm canh láo giả xem trọng môn hộ lúc sau, liền đỡ Liêu Xương cánh tay, ba người đi bộ đi tất nương tử sở trụ địa phương, dọc theo đường đi ba người đều không có lên tiếng. Vạn nương tử thành thật đi ở phía trước, rốt cuộc, đi vào tất nương tử vị trí địa phương lúc sau, không chờ tận trời đi lên kêu cửa, Liêu Xương trực tiếp mạnh mẽ đẩy cửa ra. Chương 529 thế khó xử. Môn bị đẩy ra lúc sau, trong viện trống rỗng, cái gì đều không có, hơn nữa thu thập đặc biệt chạy nhanh, sạch sẽ, tận trời đi ở phía trước, Liêu Xương cùng vạn nương tử song song đi theo nàng đi ở mặt sau. Ba người đi vào phòng ngủ thời điểm, trên giường đệm chăn sửa sang lại không chút cầu thả, hiển nhiên, đêm qua liền không có trở về, tận trời nhíu lại mày khắp nơi vớt ve, Liêu Xương còn lại là quay đầu nhìn vạn nương tử, mở miệng nói. Đa tạ ngươi vạn nương tử, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi còn phải đi bắt đầu làm việc đâu. Vạn nương tử nghe vậy, tự nhiên thập phần hiểu chuyện hành lễ, sau đó xoay người rời đi, ra đại môn khi, quay đầu còn hướng bên trong xem. Không cấm run run một chút, cái này tất nương tử rốt cuộc là đi đâu vậy? Như thế nào Vương Phi tự mình tới tìm nàng, lại còn có như vậy mạnh mẽ đẩy cửa? Tưởng, khẳng định là tưởng không ra. Vạn nương tử dùng sức vây vây đầu, đóng cửa lại lúc sau, quẹo vào trở về chính mình ra. Tận trời ở tất nương tử trong phòng khắp nơi vớt ve, lục tung không nói, cuối cùng sợ hãi giường đệm đều xúc hai, nhảy ra một đống lớn không thuộc về tất nương tử tuổi quần áo. Có một kiện liền như vậy vừa lúc, cùng tận trời trên người xuyên giống nhau như lúc. Trong phòng son phấn hữu dụng quá dấu vết, nhưng không phải cái loại này thường xuyên dùng bộ dáng. Tận trời ngồi ở ghế trên, nhìn gương đồng người, nhíu lại mày, nhẹ giọng nói. Vương Phi, ngài tới xem cái này gương. Liêu Xương nghe được lời này, cất bước đi vào gương đồng trước, nhìn trong gương chính mình hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, tất nương tử rất có tiền a, cư nhiên dùng khởi như vậy gương đồng. Tận trời ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, sau đó chậm rãi lắc đầu, đứng lên đem Liêu Xương ấn ở ghế trên, nói, Vương Phi ngài sai rồi, cái này gương đồng là xỉ rổ triều độc hữu, chúng ta cái này địa phương có tiền đều không có chỗ nào bán. Trừ bỏ trong Hoàng Cung Phi tần ở ngoài, duy nhất dùng được với như vậy gương đồng người, chính là Vương Phi ngài. Trong vương phủ cái kia bàn trang điểm, nghe nói vẫn là tứ gia cùng Hoàng thượng ngạnh muôn xuống dưới. Lời này ý tư ý nghĩa cái gì, chủ tớ hai người trong lòng nhiều ít đều có phổ, Liêu Xương càng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn gương, hồi lâu đều không có lên tiếng. Nếu nói này gương đồng thập phần hy lưu nói, như vậy tất nương tử lại là nơi nào được đến đâu. Hơn nữa nàng tủ quần áo, vì sao sẽ có không phù hợp nàng tuổi quần áo, càng quan trọng là, có vài kiện, đều là cùng chính mình bên người nha đầu giống nhau, kia này lại thuyết minh cái gì đâu. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, tất nương tử cái này địa phương Liêu Xương đã từng đã tới, lúc ấy nàng còn không có thành thân, còn nhớ rõ lần đó tới, là cùng tất nương tử nói chuyện hợp tác sự tình, bọn họ nói thực vui sướng, cũng thực đầu cơ. Đem cửa hàng sự tình, giao cho nàng thời điểm, chính mình cũng là yên tâm, nhưng người này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Bên ngoài thiên nhi bắt đầu dần dần tối sầm xuống dưới, vô lực hai người, ai cũng không thu xếp đốt đèn. Liên như vậy ở đen như mực trong phòng, hai người ngốc lăng ngồi, cũng không biết làm bao lâu, nóc nhà truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, người tập võ nhĩ lực siêu hảo, Liêu Xương cùng tận trời hai người đều sôi nổi nhìn đối phương, tiếp theo tận trời làm một cái thu thập, Liêu Xương gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Hai người đi vào nhà ở cửa, một tả một hữu đứng, chỉ chờ người nọ vào nhà lúc sau, tới cái bắt ba ba trong giỏ, nhưng đợi hồi lâu, nóc nhà thượng người kia. Rốt cuộc cung từ phóng thượng nhảy xuống tới, đã có thể ở cửa chỗ bồi hồi. Liêu Xương dùng sức kiềm chế chính mình tính tình, nhưng tả chờ không tiến vào, hữu chờ không tiến vào. Rốt cuộc Liêu Xương chịu không nổi, mánh mả kéo ra môn, một trưởng hướng ra phía ngoài người đánh, người nọ trốn đến mau, cùng Liêu Xương qua hai chiêu lúc sau, cũng không có ham chiến liền phi thân rời đi. Liêu Xương tự nhiên không có khả năng mặc kệ nàng đi, dưới chân một chút, triển khai khinh công liền truy. Tận trời ở phía sau nhìn, từ bên hông đem tín hiệu cầu lấy ra tới, chiều không trung ném đi, tức khắc pháo hoa phát ra, thập phần đẹp. Bất quá lúc này thật đúng là không ai đi quan tâm kia ngoạn ý đẹp hay không đẹp, ba người ngươi tới ta đi một đường chiều cửa thành ngoại chạy đi. Liêu Xương lần này là thật sự nảy sinh ác độc, cắn răng, liều mạng điên cuồng đuổi theo. Nhưng hiển nhiên, phía trước người kia, khinh công cũng là khó lường. Bằng không lấy Liêu Sương đã từng ở trong không gian luyện công cơ hội, người bình thường nội lực, là không có nàng thâm hậu. Đi vào ngoài thành 10 dặm chỗ rừng cây, người nọ rốt cuộc dừng bước chân, sau đó quay đầu nói. Duệ thân Vương Phi, đã lâu không thấy. Là đại khải tam hoàng tử thanh âm, Liêu Sương nhận biết thanh âm này, nhưng hắn dẫn chính mình tới là làm cái gì đâu. Chẳng lẽ nói nữ nhi là bị hắn bắt đi? Không, khẳng định không có khả năng. Hắn nếu là tưởng cùng tứ ca hợp tác, liền đoạn sẽ không đi mạo hiểm. Cô gái nhỏ hơi hơi như mày, khẽ cắn môi dưới nhìn hắn, trong lòng nhiều ít đều có chút ảo não, nếu biết truy chính là hắn, kia. Đáng chết, sát trời quá mờ, chính mình lại quá mức sốt ruột, cho nên liền không chú ý này truy người là nam hay nữ. Liêu Sương khẽ thở dài, vừa muốn nói chuyện, tận trời liền chạy đến, đem Liêu Sương hộ ở sau người, đề phòng nói. Vương Phi. Phong đường nhân mã thượng liền sẽ đến. Ha ha. Ha ha ha, tam hoàng tử ngửa đầu cười, sau đó nhìn trước mặt chủ tớ hai người, lắc đầu nói, nguyên bản bổn điện là tính toán đi kia trong phòng tìm tòi đến tuột cùng. Hảo có đi theo Duệ thân vương đàm phán lợi thế, rốt cuộc bổn điện nhiều ít còn biết lệnh ái bị ai mang đi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Phi băng tuyết thông minh, thế nhưng so bổn điện tới trước, bất quá đảo thật là bội phục Duệ thân vương Phi à. Này nội lực thâm hậu có thể ai trách không được Duệ thân vương như vậy yên tâm, đem tiểu thêm một người lưu tại kinh thành, liền này công phu, thật đúng là không ai có thể. Lời nói không đợi nói xong, Liêu Sương trực tiếp ra tiếng, đánh gậy hắn A Dua Ninh Hót, khẽ thở dài nói, nếu tam hoàng tử biết manh mối, không ngại báo cho với ta, niệm tiểu nữ tử cứu nữ xuất ruột, như thế nào? Ha ha, tam hoàng tử như cũ cười, bất quá Liêu Sương nhìn nàng cười, như vậy chói mắt. Kiềm chế tính tình chờ hắn trả lời. Nói cho Vương Phi cũng không phải không thể, bất quá. Còn thỉnh Vương Phi thế bổn điện cấp tứ ra mang cái lời nói, như thế nào? Không. Ai? Tam hoàng tử ra tay đánh gãy nàng lời nói, cười nói, Vương Phi đừng nóng vội cự tuyệt, lệnh ái ở người nọ trong tay một khắc, nguy hiểm đã có thể nhiều một phân A, Vương Phi vẫn là hảo hảo suy xét. Liêu Sương nhìn tam hoàng tử bộ dáng, mày túc càng khẩn. Là muốn nữ nhi vẫn là muốn nguyên tắc, cái này lựa chọn, liền giống như làm quân nhân ở chấp hành nhiệm vụ cùng nghị cách cứu viện người nhà lựa chọn, là giống nhau như lúc. Cái gì kêu thế khó xử, nàng hôm nay là thật sự nếm tới rồi, tuy rằng ngay từ đầu ở hoàng cung thời điểm, nàng cũng đã làm ra lựa chọn, mà khi sự tình có tiến triển thời điểm, nếu là nàng còn như vậy, liền. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói nàng rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn. Ba người đều không có nói chuyện, gió thổi đến lá cây sàn sạt rung động, có nơi xa bắt đầu truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Chương 530 cổ linh tinh quái dịch Ngọc Tiêu. Vương Phi tưởng như thế nào? Bổn điện thật sự thập phần thành tâm muốn cùng ngươi hợp tác. Tam hoàng tử nói xong, đôi tay sau lưng, lẳng lặng mà chờ. Liêu Sương còn lại là nhìn trước mặt tam hoàng tử, nếu nói chính mình chào hắn, phỏng trưng phần thắng không lớn, liền tính bắt được, muốn buộc hắn mở miệng. Khẳng định là khó càng thêm khó. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương thật mạnh thở dài, sau đó lắc đầu, nói. Tính, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ liền như vậy mà đi, cổ nhân vân đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu tiêu nhi đứa bé kia, đầu thai tới rồi chúng ta cái này ra, liền nhất định phải trải qua không giống người thường. Nàng so người khác nhiều hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng liền phải so người khác nhiều mạo sinh mệnh nguy hiểm, đây đều là mệnh. Tranh đoạt bất quá. Liêu Sương lời này, từ bỏ hương vị thập phần rõ ràng. Nói xong lúc sau, trực tiếp lôi kéo tận trời liền đi, nhưng kia mất mát, khổ sở tâm tư, chỉ sợ chỉ có nàng chính mình mới biết được đi. Tam hoàng tử ngốc lăng đứng ở nơi đó, nguyên bản cho rằng sẽ nắm chắc, nhưng không nghĩ tới thế nhưng liền. Chói đi ngươi nữ nhi người, hẳn là đã từng trên giang hồ nổi danh ngọc diện quý nương tử. Liêu Sương nguyên bản đã từ bỏ, nhưng không nghĩ tới phía sau thanh âm. Thế nhưng làm nàng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, nhanh chóng quay đầu nhìn tam hoàng tử, sau đó nuốt hạ nước miếng, hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Kia quỷ nương tử là các ngươi đại hoàng tử sư phó, mau đi cứu đi, bằng không hải tử liền thật sự không có hy vọng. Tam hoàng tử cũng không biết chính mình vì sao sẽ đột nhiên đổi ý, vốn đang tính toán dùng tin tức này, đi tìm Duệ thân vương đàm phán, làm hắn quyền lợi duy trì chính mình đăng cơ, chính là hiện giờ thế nhưng. Liêu Sương nhìn hắn, cảm kích gật gật đầu, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn lúc sau, liền nhanh chóng lôi kéo tận trời rời đi, không đi bao lâu, liền đụng phải Truy Phong bọn họ, Phong Đường người toàn thể quỳ một gối xuống đất, chỉnh tề nói. Làm Vương Phi chấn kinh, là thuộc hạ chờ vô năng. Liêu Sương nhìn bọn họ, nhẹ nhàng mà lắc đầu, ném xuống một câu hồi Phong Đường lúc sau, mọi người liền tất cả đều triển khai nhẹ nhàng, vèo vèo vèo biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Kinh thành tứ hợp viện trung, Dịch Ngọc Tiêu đã bị làm lơ đã lâu, cô gái nhỏ từ buổi sáng thấy Đan Tiêu bắt đầu, liền ma kỷ tất nương tử đi mua thuốc, mai cho đến hiện tại, cái này tất nương tử cũng bất động địa phương. Dịch Ngọc Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tiếp lải nhải, nhưng nói chính mình miệng khô lưỡi khô, còn phải tự lực cánh sinh một mình đi đổ nước, cũng may cái này tất nương tử còn tinh có chút lương tâm, không đem ấm nước phóng như vậy cao. Tiểu gia hỏa ngửa đầu, nhìn trên giường đả tọa tất nương tử, trong tay phủng chén trà lại uống làm lúc sau, nói, không thủy lạc, khát chết ta, ta muốn đi tiểu, ngươi đừng không để ý tới ta, ngươi đi mua thuốc à, bằng không Đan Tiêu sẽ chết, a a a a. Tất nương tử nghe này tạc âm, nhưng thật ra một chút đều không ngại, như cụ khi định thần nhàn nhắm mắt đả tọa. Dịch Ngọc Tiêu nói như vậy nửa ngày cũng không thấy nàng lên tiếng, cô gái nhỏ rốt cuộc không muốn, quên mất chính mình hiện tại là con tin sự tình, đứng dậy đem phòng môn đóng lại, sau đó đi vào trước giường đứng. Ngây người có trong chốc lát, người này vẫn là không để ý tới nàng, Dịch Ngọc Tiêu hỏa lớn, đem trong tay chén trà hung hăng mà ngã trên mặt đất, sau đó lại xem nàng, trên giường người, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu nha đầu cái này hoàn toàn bao, 100 năm chậm gì gì bắt đầu cởi bỏ đai lưng, một bên nghiêm trang mà nói. Ngươi không mang theo ta đi như xí, ta liền ở ngươi trong phòng nước tiểu, làm cho ngươi mãn nhà ở đều là hương vị, hừ. Lời này nói xong, nguyên bản nhắm mắt đã tọa tất nương tử, rốt cuộc xem như mở mắt, nhìn thật muốn cởi bỏ đai lưng Dịch Ngọc Tiêu, chạy nhanh đứng dậy ngăn lại nàng động tác. Khẽ thở dài, nói, sợ ngươi, ta mang ngươi đi như xí. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe lời này, tức khắc lộ ra đắc ý tươi cười, sau đó nhướng mắt ra, ngạo kiều nói, sớm như vậy nghe lời thật tốt, như vậy lao lực nhi đâu. Tất nương tử bất đắc dĩ, mang theo nàng như xí xong, cố ý đi nhìn hạ bị trói ở trên cây Đan Tiêu, từ bên hông lấy ra một cái thuốc viên, không khỏi phân trần uy vào Đan Tiêu trong miệng, sau đó nhìn Dịch Ngọc Tiêu, nói, không còn sớm, ngươi muốn hay không ngủ đi. Không cần, ta đổi giường ngủ không được. Nếu không ngươi bồi ta hồi vương phủ, ta ở kia ngủ, ngủ xong ta lại cùng ngươi trở về. Dịch Ngọc Tiêu thập phần nghiêm túc nói. Tất nương tử nghe xong lời này, trực tiếp xoay người trở về phòng, căn bản không ở để ý tới nàng. Tiểu hài nhi rốt cuộc là tiểu hài nhi, ý tưởng vĩnh viễn đều là như vậy thiên chân vô tả, còn có chút làm người chịu không nổi. Dịch Ngọc Tiêu nhìn tất nương tử bóng dáng, hướng về phía nàng đại đại làm cái mặt quỷ lúc sau, đi vào Đan Tiêu trước mặt. Ngửa đầu hỏi, nàng vừa rồi cho ngươi ăn gì? Có thể bước ra tới không? Đan Tiêu nhìn nhà mình tiểu thư quan tâm ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, cái kia là chung ngày tán, đừng nói nàng hiện tại nội lực bị phong, liền tính là không có bị phong, cũng tuyệt đối sẽ không bước ra tới. Dịch Ngọc Tiêu nhìn Đan Tiêu bộ dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, tiểu đại nhân nhìn nàng, sau đó nhẹ giọng mà nói, ta cứu ngươi đi ra ngoài à, ngươi đừng có gấp. Nói, liền từ cổ tay háo lấy ra một khối mảnh sứ vỡ. Là vừa rồi nàng quăng ngã chén trà thời điểm, trộm đạo lưu lại, Đan Tiêu nhìn kia mảnh sứ vỡ, trong lòng tức khắc minh bạch tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì, thấp thanh âm, nói, đem nó đặt ở ta trong tay, ta chính mình tới. Dịch Ngọc Tiêu nghe vậy, ngoan ngoãn vòng đến thụ sau, đem mảnh sứ vỡ đặt ở tay nàng, tiếp theo lộc cộc chạy về tất nương tử phòng, nhưng đẩy cửa thế nhưng đẩy bất động, nàng từ bên trong khóa trái ở. Dịch Ngọc Tiêu thấy thế, dùng sức đá môn, một chút đá, sau đó trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ngươi sao lại có thể như vậy à, ta đổi giường ngủ không được, ngươi bồi ta hồi vương phủ ngủ bái, uy, ngươi ra tới lạp. Nàng ở bên này dùng sức đá môn, Đan Tiêu bên kia đã có thể không dám cắt dây thừng, nhưng đợi trong chốc lát, phát hiện trong phòng người không chỉ có không có ra tới, ngược lại liền sáng lên ngọn nến đều cấp tát. Nàng lúc này mới lại yên tâm tiếp tục cắt dây thừng. Dịch Ngọc Tiêu nhìn trong phòng ngọn nến diệt, phẫn hận đạp vài hạ môn, sau đó hung tợn mà nói. Ngươi chờ, ta làm ngươi mặc kệ ta, ta đây liền đào tẩu, làm ngươi hối hận đi, hừ. Ngươi đi đi, chỉ cần ngươi có thể đem cửa mở ra, tiểu chú lùn, trong phòng tất nương tử thập phần thích gì nói. Dịch Ngọc Tiêu nghe được lời này, kia thật đúng là nổi trận lôi đình, hung hăng mà đá môn, sau đó không ngừng lại nhảy nói. Ngươi mới là tiểu chú lùn, ngươi mới là, ngươi mới là. Đan Tiêu thừa dịp lúc này, rốt cuộc đem dây thừng cấp giải khai, hướng Dịch Ngọc Tiêu vẫy vây tay, tiểu gia hỏa gật đầu, lại hướng về phía trong phòng lớn tiếng mà nói. Ngươi chờ, ta trong chốc lát lại tìm ngươi tính sổ, ngươi cái lao chú lùn. Trong phòng như cũ không có thanh âm, Dịch Ngọc Tiêu một bên nhảy nhót, một bên đi vào cổng lớn. Chương 531 thoát hiểm. Đan Tiêu đã đem cửa mở ra, Dịch Ngọc Tiêu nhìn đại môn, ngửa đầu nhìn Đan Tiêu vừa muốn nói chuyện, người sau trực tiếp khoa tay múa chân một chút ngón trỏ, ý bảo nàng không ra tiếng, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lòng ngực, nhẹ giọng mà nói. Đại tiểu thư, ra cửa lúc sau tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, đừng sợ biết không. Chờ đến hừng đông thời điểm, ngươi ở tìm lộ về nhà. Vậy còn ngươi? Tiểu gia hỏa buồn bực hỏi, có lẽ ở hài tử tư tưởng, liền không có nàng một người đào tẩu ý niệm. Đan Tiêu nghe vậy lắc đầu, vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ cũng không có trả lời, ngược lại một tay đem nàng đẩy ra cửa lúc sau, lại đem đại môn cấp đóng lại, sau đó một mình một người bắt chước Dịch Ngọc Tiêu lăn lộn dạng, lại là đá đá, lại là quăng ngã đổ vỡ. Tuy rằng không có sức lực, bất quá mềm như bông tiếng vang, nhưng thật ra rất giống hải tử lực đạo. Đan Tiêu so với ai khác đều rõ ràng, nàng hiện giờ nội lực bị khóa, đừng nói mang theo đại tiểu thư đào tẩu, chính là đi lên một giảm lộ, đều yêu cầu rất dài thời gian. Kia đến lúc đó các nàng hai cái, ai cũng đừng nghĩ thoát hiểm, toàn bộ đều đến bị lại trảo trở về, mà nàng tuy rằng cũng không yên tâm Dịch Ngọc Tiêu một người đi, nhưng rốt cuộc so lưu lại nơi này, làm tứ gia, vương phi chịu người uy hiếp muốn hảo đến nhiều. Trong phòng người như cũ không có bất luận cái gì thanh âm, phảng phất là liệu định Dịch Ngọc Tiêu sẽ không đào tẩu giống nhau, ngọn nến cũng không có lại lần nữa bị bập lửa. Liên ở Đan Tiêu cảm thấy nắm chắc thời điểm, không ngờ đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Đan Tiêu quay đầu vừa thấy, trong lòng không cấm lạnh lên. Đan Tiêu! Ô ô! Ô ô ô! Dịch Ngọc Tiêu khóc lóc chạy đến nàng trước mặt, ôm lấy nàng đùi, cả người lạnh run phát run. Mà ở Dịch Ngọc Tiêu phía sau, là trước thái tử dễ đãng, đoan trang tao nhã, còn có một ít tùy tùng. Đan Tiêu trong lòng minh bạch, hôm nay chỉ sợ chính mình là giữ nhiều lành ít, gắt gao mà ôm Dịch Ngọc Tiêu, sau đó thối lui đến chân tường nhi chỗ, đề phòng nhìn trước mặt vài người, dễ đãng trực tiếp nổi giận đùng đùng đem tất nương tử cửa phòng đá văng. Tiếp theo, ngươi là thấy thế nào người, tiểu hài nhi đều chạy, ngươi còn ngủ được. Làm ngươi ngủ, làm ngươi ngủ. Cùng với dễ đãng thanh âm, bên trong truyền đến nội lực đôm đốp tiếng vang, Đan Tiêu bảo vệ Dịch Ngọc Tiêu, sau đó quay đầu nhìn đoàn trang tao nhã, nhíu lại mày nói. Đoan trang tao nhã, ngươi thật là chúng ta phong đường bại hoại, một cái 3 tuổi nãi hoa tử, ngươi đều bỏ được ra tay tàn nhẫn, ngươi quả thực không phải người. Ha ha, ha ha ha. Đoan trang tao nhã nghe được lời này, ngửa đầu lớn tiếng cười, sau đó nhìn nàng trong lòng ngực bị kinh tới rồi tiểu hài tử, khinh miệt một chút, nói, ta không phải người. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt? Đan Tiêu không cam lòng yếu thế, nhíu lại mày phản bác nói. Ít nhất ta không có mơ ước chủ tử, không có giáp tâm hại người, không có. Chật chật chật. Đoan trang tao nhã một bên tắp lưỡi, một bên chậm rãi chiều bọn họ hai người đi tới, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay tính toán sờ một chút Dịch Ngọc Tiêu mặt, bất quá bị tiểu gia hỏa phiền chán tránh thoát, trực tiếp đem mặt chôn ở Đan Tiêu cổ. Đoan trang tao nhã tay, xấu hổ ngừng ở nơi đó, bất quá nàng lại không để bụng cười một chút, sau đó nhìn Đan Tiêu lại nói. Ngươi không có mơ ước chủ tử. Ngươi dám nói ngươi đối Dịch Hàn một chút tư tâm đều không có. Ngươi dám nói ngươi thấy Dịch Hàn nữ nhân kia ở bên nhau ân ái thời điểm. Ngươi không ghen ghét. Ngươi dám sao? Ngươi dám. Bang. Đoan trang tao nhã nói không có nói xong. Đan Tiêu trực tiếp duỗi tay chính là một cái tát. Nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Sau đó vừa muốn nói chuyện. Bang. Đoan trang tao nhã giương tay cũng cho nàng một cái tát. Chẳng qua hai người bàn tay lực đạo bất đồng, Đan Tiêu bị phong nội lực, đánh tự nhiên là không đau. Nhưng đoan trang tao nhã lại 10 phần 10 dùng sức, không chỉ có đem Đan Tiêu đánh ngã xuống đất, hơn nữa nàng khỏe miệng, cũng để lại vài giọt màu đỏ tươi. Dịch Ngọc Tiêu nhìn Đan Tiêu bị đánh, lại nhìn trước mặt nữ nhân, cau mày mở miệng nói, ngươi cái này hư nữ nhân, ta phụ vương mới sẽ không coi trọng ngươi đâu, ta phụ vương cũng chỉ yêu ta mẫu thân. Ta mẫu thân so ngươi hảo 100 lần, 1000 lần, một vạn lần, ngươi cái hư nữ nhân, hư nữ nhân. Tiểu gia hỏa giống xong, dùng chính mình bụ bấm tay nhỏ, nhẹ nhàng mà cấp Đan Tiêu xoa khỏe miệng, một bên sắt còn một bên thổi khí, tựa như bình thường nàng khái đến nơi nào khi, mẫu thân đối nàng làm như vậy giống nhau. Mẫu thân, tiểu gia hỏa tưởng tượng đến cái này từ, đôi mắt không cấm đỏ lên, nàng hảo tưởng về nhà a, giống như mẫu thân, giống như ca ca a. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy Dễ đang kéo Tất Nương Tử cổ áo, từ bên trong đi ra, sau đó đem hơi thở thoi thóp đến người, trực tiếp còn tại trên mặt đất, hung tợn mà nói. Sư phó a sư phó, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Đình một chương không phải da của ngươi, thật sự cho rằng chính mình liền tuổi trẻ. Nếu ngươi già rồi, thể lực theo không kịp cũng đừng thể hiện, rốt cuộc đại danh đỉnh đỉnh ngọc diện quý nương tử, kia cũng là đã từng sự tình, nga. Dễ đang nói xong, ở người nọ trên người, lại dùng sức đạp một chân. Đan Tiêu cùng Dịch Ngọc Tiêu nhìn một màn này, tiểu gia hỏa khẳng định là sợ hãi, bất quá Đan Tiêu lại cảm thấy như vậy thê lương. Cái này Dễ đang luôn mồm kêu nhân gia sư phó, nhưng cư nhiên có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo việc. Người trong giang hồ vâng chịu như nhau vi sư cả đời vi phụ, mẫu, ý niệm, nhưng ở cái này Dễ đáng trên người, rõ ràng ngươi liền nhìn không ra bất luận cái gì có quan hệ với cái kia ý niệm hành vi. Như vậy một cái vong ân phụ nghĩa người nếu là làm hoàng thượng, thật đúng là Vân Lăng quốc kiếp số. Hiển nhiên, đoan trang tao nhã đối Dễ đáng cái này hành vi, là tập mãi thành thói quen, bất quá ngẫm lại cũng là, nàng đi theo Dễ đáng nhiều năm. Sao có thể sẽ không hiểu biết nhà mình chủ tử cái gì đức hạnh đâu? Khu khu. Khu khu khu. Khu khu khu khu. Trên mặt đất cái kia Tất Nương Tử, mãnh liệt ho khan, cuối cùng, khụ ra một búng máu. Sau đó, nỗ lực bình ổn chính mình hô hấp, suy yếu mở miệng nói. Xúc. Xúc sinh. Ngươi. Ngươi cái này. Dễ đang đối nàng cửa trách, căn bản là không để trong lòng. Ngồi xổm xuống thân mình nhìn thoáng qua Đan Tiêu trong lòng ngực tiểu gia hỏa, sau đó duỗi tay, ở Tất Nương Tử trên mặt sờ soạn một phen, tiếp theo. Xé. Nguyên bản trên mặt đất người vẫn là Tất Nương Tử mặt, nhưng giây tiếp theo, thế nhưng là một cái bà lão, đầy mặt nếp nhăn không nói, má trái thượng còn có một đạo thập phần làm cho người ta sợ hãi xẹo. Dịch Ngọc Tiêu nhìn đột nhiên biến sắc mặt người, sợ tới mức lại lần nữa đem mặt chôn ở Đan Tiêu cổ. Cả người run bần bật bộ dáng, làm Đan Tiêu bản năng đem nàng ôm chặt ở trong ngực, sau đó nhẹ giọng hống. Sư phó, đây mới là ngươi vốn dĩ bộ mặt sao, hà tất mang cái giả, còn ở nơi đó giả danh lừa bịp đâu. Ha ha, ha ha ha, Dễ đãng nói xong, ngửa đầu cười lớn. Xuất sinh a, ô ô, khu khu, khu khu khu. Đúng vậy, ta là xuất sinh, từ ngươi cứu ta ngày đó bắt đầu. Ngươi nên biết, ta là cái dạng này người, hà tất làm cho chính mình giống như vừa mới biết dường như đâu. Chương 532 kế thượng trong lòng. Dễ đã nghe quỷ nương tử tiếng mắng, một chút đều không dao động, từ bên hông móc ra một phen truy thủ, ở nàng trước mặt qua lại lay động vài cái, sau đó nói. Đúng vậy, ta là xuất sinh, từ ngươi cứu ta ngày đó bắt đầu, ngươi nên biết, ta là cái dạng này người, hà tất làm cho chính mình giống như vừa mới biết dường như đâu. Sư phó, ngươi già rồi, nên cấp người trẻ tuổi ngã xuống đất phương, nếu không phải ngươi không giao ta này dịch dung chiêu số, ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi đến bây giờ. Phúc! A! Quý nương tử kêu thảm thiết thanh âm, làm trong viện người, toàn bộ đều là một trận sợ hãi, mà Đan Tiêu càng là đem trong lòng ngực tiểu gia hỏa ôm gắt gao mà, không cho nàng nhìn đến như thế huyết tinh một mặt. Dễ đáng cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác, một chùy thủ đi xuống. Trực tiếp chát tới rồi kia bà lao trong ánh mắt. Nếu không phải Đan Tiêu cũng kinh nghiệm trường hợp, phỏng chừng lúc này, nàng hẳn là có thể nhổ ra. Quá độc ác, quá độc ác, quá độc ác. Đan Tiêu trong lòng âm thầm đồng tình cái kia quỷ nương tử, kỳ thật từ chính mình bị trộm tới lúc sau, cái này quỷ nương tử đối chính mình còn tính không tồi, trừ bỏ đem nàng nội lực phong tỏa ở ngoài, mặt khác đảo cũng không như thế nào làm khó nàng. Mà trên người nàng thương, trên cơ bản cũng đều là bái Dễ đãng, đoan trang tao nhã bọn họ ban tặng, hiện giờ nhìn đã chết ngất quá khứ quỷ nương tử, Đan Tiêu trong lòng minh bạch, nàng cũng không sai biệt lắm nên lên đường. Kỳ thật từ khi bị trảo tiến vào lúc sau, nàng liền không có bất luận cái gì ảo tưởng, chính mình có thể hoặc là đi ra ngoài, cũng là ôm hẳn phải chết chi tâm, nhưng hiện tại nếu có thể, Nàng thật sự hy vọng những người này tạm thời trước đừng giết nàng, nàng còn tưởng ở bồi bồi đại tiểu thư, bằng không một cái 3 tuổi tiểu nai hoa, nên làm cái gì bây giờ a? Dễ đáng nhìn nằm trên mặt đất quỳ nương tử, lại nhìn nhìn ôm dịch ngọc tiêu đan tiêu, khinh miệt giơ lên hạ khỏe miệng, quay đầu nhìn phía sau tùy tùng, nói. Vài thiên cũng chưa ăn thịt đi, này có cái nữ nhi, muốn hay không thử xem. Lời này nói xong, kia mấy cái tùy tùng cắt xoa tay hầm hẻ, mà đan tiêu trong lòng cũng rõ ràng, trong chốc lát nàng muốn gặp phải cái gì, chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng mà chụp hạ dịch ngọc tiêu phía sau lưng, nói. Tiểu thư, ngươi trước chính mình chơi trong chốc lát, đan tiêu trong chốc lát tới bồi ngươi, tốt không? Tiểu gia hỏa vừa mới bị kích thích đến, lúc này đúng là tìm kiếm an ủi thời điểm, nghe được đan tiêu muốn ném xuống chính mình, vội vàng ôm lấy nàng cổ, dùng sức lắc đầu cự tuyệt. Đoan trang tao nhã thấy thế, tự chủ trương tiến lên, duỗi tay mạnh mẽ liền phải túm dịch ngọc tiêu. Tiểu gia hỏa khẳng định là quyền lợi phản kháng, dùng sức tránh thoát, trong miệng còn khóc đều. Ta không cần, ta không cần, ta không cần. Ô ô, cha, hoàng bà bá. Ô ô ô, cứu ta, cứu cứu ta. Ô ô ô, tiểu hài tử khóc, vĩnh viễn đều là thương tâm thời điểm mới khóc. Mà dịch ngọc tiêu nguyên bản liền không phải cái ái khóc hài tử, liên tiếp kinh hách, hơn nữa lại suy nghĩ cha mẹ, còn có đan tiêu vừa rồi muốn ném xuống nàng lời nói. Sở hữu cảm tình tập trung tới rồi một chút lúc sau, rốt cuộc tiểu gia hỏa không chịu nổi, khóc thập phần tê tâm liệt phế, mà nàng này vừa khóc, nhưng thật ra là một bên nguyên bản mặt lạnh dễ đãng, trong lòng một trận có rút đau đớn. Mặc kệ nói như thế nào, cái này nha đầu đều là hắn chất nữ, hơn nữa vẫn là thân chất nữ. Tuy rằng cùng lao tư không phải một nãi đồng bào, nhưng rốt cuộc bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhìn đoan trang tao nhã kia ra tay tàn nhẫn bộ dáng, trực tiếp đi lên chính là một chân, đem người trực tiếp đá vào trên mặt đất. Đoan trang tao nhã bị này đột nhiên một chân đá có chút mông vòng, kinh ngạc quay đầu nhìn dễ đãng, trong ánh mắt ngay sau đó, chính là chậm rãi khủng hoảng. Dễ đãng nhìn những cái đó tùy tùng, chỉ trên mặt đất đoan trang tao nhã, nói: các ngươi mấy cái, đem nàng dẫn đi hảo hảo hưởng dụng đi. Là, thuộc hạ tại chủ tử săn sóc. Tùy tùng nói xong, đi lên hai người chế phục đoan trang tao nhã, liền trực tiếp mang vào sương phòng. Đan tiêu đối cái này thình lình xảy ra chuyển biến, hoảng sợ, bất quá vẫn là tận chức tận trách hống trong lòng ngực tiểu hài nhi, dễ đáng nhìn các nàng hai cái ôm nhau bộ dáng, hơi hơi nhíu mày nói. Ngươi, ôm nàng đi trong phòng nghỉ ngơi đi, nàng ăn cơm chiều sao? Đan tiêu nghe được lời này, trong lòng càng là nghi hoặc khó hiểu, còn là mở miệng đáp lời nói, còn không có, đại tiểu thư từ giữa chưa đến bây giờ, liền không có ăn cái gì. Nga, ta đã biết, ngươi trước mang nàng trở về phòng đi. Dễ đang nói xong, xoay người rời đi tứ hợp viện, đan tiêu nhìn hắn bóng dáng, hơi hơi nhíu mày nửa ngày, đối bất thình lình chuyển biến, không biết nên cấp cái gì phản ứng, trong lòng ngực tiểu gia hỏa thút tha thút thít tiểu thân mình. Làm nàng hoãn qua thần. Đem hải tử cố hết sức tính toán bế lên, nhưng cố tình nàng không có bất luận cái gì sức lực, này nếu là nắm nàng về phòng, thế tất sẽ thấy kia quỷ nương tử thảm trạng. Đan tiêu rơi vào đường cùng, tự hào ra tiếng dụ hống đến nói. Tiểu thư, chúng ta hai cái chơi xem ai dung cảm được không? Đáp lại nàng là một trận trầm mặc, bất quá tiểu gia hỏa tạm dừng một chút động tác nhỏ, đan tiêu cảm thấy thập phần rõ ràng, không cấm cười một chút, tiếp tục nói. Chúng ta như vậy, hai người đâu đều nhắm mắt lại, sau đó lớn mật đi phía trước đi, ai không có té ngã, cũng không có dừng lại, liền tính thắng, tới, chúng ta bắt đầu, đan tiêu không đi, liền vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, tức khắc thẳng nổi lên tiểu thân mình, mắt to nhấp nháy nhìn đan tiêu, thấy này đối chính mình gật đầu, cũng đi theo gật đầu, nhắm hai mắt lại. Đan tiêu thấy không sai biệt lắm, duỗi tay dắt lấy nàng tay nhỏ. Sau đó lôi kéo nàng, tránh đi quỷ nương tử nơi đó, cất bước về tới chính phòng, mới vừa vào nhà, liền nghe thấy được sương phòng bên kia đoan trang tao nhã tiếng kinh hô âm, còn có nam nhân dậy đặc thở dốc tiếng vang. Đem dịch ngọc tiêu đặt ở trên giường lúc sau, nàng nghiêng người ngồi ở mép giường, duỗi tay một chút nhẹ vớt dịch ngọc tiêu gương mặt, trong lòng cũng là thập phần thình thịch. Nam nhân cái loại này dù, vọng không cần tưởng cũng biết. Sương phòng bên kia như thế lửa nóng. Cổng lớn nơi đó đứng 4 người, liền như vậy nghe thanh âm, nàng thật đúng là sợ hãi a, vạn nhất bọn họ chịu không nổi, lại vọt vào phòng. bất quá ngay sau đó Đan Tiêu liền phủ định cái này ý tưởng, không có chủ tử mệnh lệnh, nói vậy bọn họ cũng không dám, nhưng dễ đáng vừa mới là chuyện như thế nào đâu. Không phải nguyên bản muốn cho chính mình đi cái kia gì đó sao? Vì sao liền cố tình đổi làm đoan trang tao nhã? Cảm giác được tay bị gắt gao mà giữ chặt, Đan Tiêu quay đầu vừa thấy, duỗi tay nhẹ sờ Dịch Ngọc Tiêu cái chán, sau đó nhăn lại mày, chẳng lẽ nói, khả năng sao? Đại tiểu thư tuy rằng là dễ đáng thân chất nữ, nhưng hắn rốt cuộc cùng tứ gia là có thù oán a, nếu nói hắn thật sự đau lòng chất nữ, này, này nói được qua đi sao? Thật là trì hoan a. Đan Tiêu bất đắc dĩ thở dài, còn đang suy nghĩ cái gì, bên tai truyền đến tiểu gia hỏa thanh âm. Ta sau khi ra ngoài, có ngoan ngoãn nghe lời, ta tìm một cái tiểu địa phương miêu đi lên, nhưng ta xem người kia lớn lên cùng ta phụ vương giống như, ta liền tưởng. Đan Tiêu nhìn nàng, cười khẽ một chút, kế thượng trong lòng. Chương 533 chỗ tới. Đan Tiêu nhìn nàng, cười khẽ một chút, kế thượng trong lòng, duỗi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu thư, ngươi tin Đan Tiêu sao?" "Ân." Dịch Ngọc Tiêu không có chần chờ, thật mạnh gật đầu. Đan Tiêu thấy thế, tiếp tục nói: "Kia tiểu thư trong chốc lát muốn cùng cái kia lớn lên cùng tứ gia rất giống người thân cận, ngươi có thể trêu cợt hắn, cũng có thể khi dễ hắn, tựa như ngươi trêu cợt Dương Phong dường như, hảo sao?" "Nô, không cần." Tiểu gia hỏa tự hỏi một chút, vội không ngừng lắc đầu cự tuyệt, người kia hảo hùng, nhíu mày tới thập phần đáng sợ, lại còn có đánh người, mới không cần trêu cợt. Đan Tiêu nhìn đến Dịch Ngọc Tiêu cố chấp, hơi hơi túc hạ mày, lại lần nữa mở miệng yêu cầu nói: "Tiểu thư, ngươi nhất định phải trêu cợt hắn, sau đó cùng hắn thân cận, có lẽ hắn một cao hứng, liền thả ngươi rời đi." "Ân." "Không muốn không muốn." Tiểu gia hỏa nói xong, mánh mà ngồi thẳng thân mình, nhìn Đan Tiêu nhăn tiểu mày, bĩu môi, nói: "Ta mới không cần đâu, liền không cần liền không cần. Hắn là người xấu, hắn đánh người, ta nếu là trêu cợt hắn, hắn sẽ đánh ta." Đừng nhìn Dịch Ngọc Tiêu tuổi còn nhỏ, nhưng người ta có thể phân biệt ra tới tốt xấu. Dương Phong nàng dám khi dễ, đó là bởi vì mặc kệ nàng như thế nào khi dễ, gia hỏa kia đều không thể tấu nàng, nhưng là người này, nàng không dám. Đan Tiêu nhìn tiểu gia hỏa cự tuyệt bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút không đành lòng, nhưng đây là không có cách nào sự tình a, chỉ có làm cho bọn họ thúc cháu hai thành lập thực tốt cảm tình, này tiểu thư mới có thể bình an không có việc gì, bằng không. Thật muốn là hai bên đối thượng, kia đến lúc đó đã có thể. Một khi dễ đặng nhân tâm, đem tiểu thư cấp, kia đến lúc đó vương phi cùng tứ gia còn không được đau lòng không thể không thể. Khẽ thở dài, Đan Tiêu không nói chuyện nữa, mà là bản một khuôn mặt, phát ngốc nhìn sàn nhà, trong đầu còn đang suy nghĩ nên như thế nào đi khuyên bảo. Dịch Ngọc Tiêu mẫn cảm phát hiện Đan Tiêu không thích hợp, nhìn chằm chằm nàng, duỗi tay nhẹ lay động hạ nàng tay áo, nói: "Kia, ta đây nghe ngươi còn không được sao? Trong chốc lát ta nếu là thấy hắn, liền cùng hắn chơi, được không?" Thật sự, Đan Tiêu không nghĩ tới nha đầu này sẽ lật lọng, quay đầu có chút không thể tin được hỏi. Tiểu gia hỏa xem Đan Tiêu lại lý nàng, liền thật mạnh gật đầu, "Ân." Một chút, Đan Tiêu đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, nho nhỏ trong phòng, chỉ có các nàng hai cái giúp vào cùng nhau, cấp lẫn nhau an ủi. Trong viện truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, Dễ Đãng từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm một cái giấy dầu bao, đặt ở trên bàn, nói: "Uy nàng ăn chút nhi đồ vật." Đan Tiêu nhìn kia giấy dầu bao, hỏi mùi hương liền biết là thiêu gà, tuy rằng đêm nay thượng buồn ngủ, tiểu hài tử ăn như vậy ngạnh đồ ăn không tốt, nhưng là cũng thật sự không thể trách này đại hoàng tử, rốt cuộc hắn chưa từng có hài tử, không biết hài tử hẳn là ăn cái gì. Nhưng có một chút Đan Tiêu có thể xác nhận, đó chính là chính mình vừa rồi quyết định không có sai, tiểu thư cùng hắn thân cận là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đan Tiêu đem Dịch Ngọc Tiêu đặt ở trên mặt đất, tiểu gia hỏa nhìn Dễ Đãng, trong lòng kỳ thật là nhút nhát, còn là đánh bạo cất bước chiều trước bàn đi đến. Dễ Đãng nhìn tiểu cầu hướng bên này di động, kia mắt to nhấp nháy bộ dáng, trong lòng mỗ một chỗ, bị hung hăng mà đâm một chút, không chớp mắt nhìn nàng chậm rãi bò lên trên ghế dựa, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia chờ, liền càng cảm thấy đến có ý tứ. Giống như năm đó lão tứ, lão ngũ cũng từng như vậy đã làm đi, lúc ấy bọn họ tuy rằng quan hệ như cũ không tốt, nhưng có phụ hoàng khỏe mạnh, ngẫu nhiên cũng có thể ở bên nhau chơi chơi. Đan Tiêu ngồi ở Dịch Ngọc Tiêu bên người, đem giấy dầu bao mở ra, đem bên trong thiêu đùi gà tá một cái xuống dưới giao cho Dịch Ngọc Tiêu. Tiểu Gia Hỏa nhìn kêu béo ngậy thiêu đùi gà, thèm chảy dòng nước miếng, nhưng nhìn một bên Dễ Đãng, nghĩ nghĩ, tay nhỏ thò lại gần, không nói gì. Dễ Đãng nguyên bản nhìn chằm chằm nàng đâu, nhưng nhìn đến hải tử cư nhiên sẽ có như vậy một cái hành động, không cấm túc hạ mày, sau đó thử hỏi. Cho ta ăn. Dịch Ngọc Tiêu không nói gì, liền như vậy dơ. Dễ Đãng thấy thế, chậm rãi thò lại gần, hé miệng vừa muốn cắn thời điểm, Tiểu Gia Hỏa trực tiếp rút về tay. Sau đó khanh khách nở nụ cười, cái kia đáng yêu tiểu bộ dáng cũng làm Dễ Đãng khó được gấm sắc mặt. Ha ha, ha ha ha, Tiểu Gia Hỏa cười, sau đó đem đùi gà ghé vào bên miệng, đại đại cắn một ngụm, sau đó rung đùi đắc ý ngô, ăn ngon thật nói. Nhận người hiếm lạ Tiểu Hải Nhi, mặc kệ làm cái dạng gì hành động, đều là nhận người thích. Dễ Đãng nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, cũng không có cái gì không thích hợp nhi. Tiểu Gia Hỏa nhìn đến hắn không có sinh khí, ngược lại sắc mặt còn hảo, lại đánh bạo đem đùi gà đưa qua đi, sau đó lại lấy về tới, như thế lặp lại vài lần, rốt cuộc Tiểu Gia Hỏa không náo loạn, làm hắn ăn một ngụm đùi gà, sau đó giống như cho nhân gia bao lớn ân tình giống nhau nói. Ta nhưng cho ngươi ăn đùi gà Nga, ngươi không thể lại đoạt ta đồ vật. Nói chính mình xoạch xoạch tan lên, Dễ Đãng liền như vậy nhìn không chớp mắt nhìn, trong lòng các loại thích. Lúc này, tùy tùng tiến vào. Hành lễ lúc sau nói, chủ tử, Trương Tình tới. Đan Tiêu nghe được Trương Tình tên này thời điểm, trên tay xé thịt gà động tác dừng một chút, tiếp theo lại phảng phất không có việc gì giống nhau tiếp tục uy Dịch Ngọc Tiêu. Dễ đã nguyên bản hảo tâm tình nhìn Tiểu Gia Hỏa ăn cái gì, nhưng vừa nghe đến Trương Tình tới, này trong lòng nhiều ít đều có chút không kiên nhẫn, mày ninh, sau đó quay đầu vốn định làm tùy tùng đuổi rồi, không ngờ. Cấp đại ca Thình An, gì? Chỗ tới. Trương Tình thanh âm truyền đến, phía sau đi theo chính là An Hiền Vương Dễ Thật, Đan Tiêu nhìn như vậy một cái hình ảnh, trong lòng tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn mấy người này cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không phải một ngày hai ngày, thật đúng là. Nha, ngũ đệ cũng tới a, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài liêu đi. Nói, Dễ Đãng đứng dậy muốn đi, Tiểu Gia Hỏa đột nhiên duỗi tay bắt lấy hắn tay áo, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ngươi đừng theo chân bọn họ chơi. Bằng không ta liền không để ý tới ngươi, không cho ngươi đuổi gà ăn. Tiểu Gia Hỏa bài xích Dễ Thật, nay đã là thật lâu sự tình trước kia, đương nàng còn trong ngực ôm thời điểm, lần đầu tiên tiến cung khi, Dễ Thật hiếm lạ liền tiến lên chắp vá, không ngờ lại đem nàng cấp lộng khóc, chỉ cần hắn rời đi nhân ra tầm mắt, tiếng khóc liền quảng quạc đình chỉ. Mấy năm nay đều là như thế, thập phần quỷ dị, Dễ Đãng quay đầu nhìn cao cao dơ lên tiểu béo trong tay đuổi gà. Cười khẽ một chút ngồi ở ghế trên, cắn một ngụm, nói. Các ngươi đi về trước đi, trễ chút nhi ta sẽ đi qua tìm các ngươi. Trương Tình nghe vậy có chút không vui, nhìn cái kia Dịch Ngọc Tiêu, đáy mắt nhiều ít đều có chút giận hỏa, theo sau mở miệng nói. Đại ca, ngày mai chính là cầu phúc ngày, chẳng lẽ chúng ta không nên kế hoạch một chút sao? Chương 534 đừng làm khó Dễ hải tử. Liêu Sương đi theo tận trời trở lại phong đường. Niệm Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi đều thập phần hiểu chuyện vây quanh ở nàng bên người, hiện giờ muội muội rơi xuống không rõ, tự nhiên là bọn họ tận hiếu, hiểu chuyện thời điểm. Liêu Sương ôm hai đứa nhỏ, tận trời còn lại là cùng Huyết Ảnh hội báo vừa rồi Tam Hoàng tử nói cái kia tin tức, Huyết Ảnh nửa ngày không nói gì, theo sau nhìn thoáng qua Liêu Sương, vốn gối hành lễ một chút, nói. Vương Phi, việc này không thể giấu giếm nữa tứ gia, cần thiết lập tức báo cho tứ gia. Nếu thật là Ngọc Diện Quỷ Nương tử trói đi rồi đại tiểu thư, kia nhưng, nàng còn không phải là sẽ thuật dịch dung sao. Đến nỗi như thế khẩn trương. Liêu Sương như cũ không tán đồng thông chi tứ gia, rốt cuộc hắn bên kia sự tình, mới là chính yếu, cũng là quan trọng nhất. Tận trời nhìn Liêu Sương kiên trì, cũng là hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, giúp đỡ Huyết Ảnh du thuyết nói, Vương Phi, việc này thật sự muốn thông chi tứ gia. Cái kia Ngọc Diện Quỷ Nương tử tuy rằng năm nay thượng tuổi tác, nhưng nàng trong tay độc, lại không dung khinh thường, chúng ta. Không chờ nhân gia nói xong lời nói, Liêu Sương trực tiếp giương tay, ngăn lại nàng lời nói, sau đó lôi kéo hai đứa nhỏ đứng dậy, chậm rãi đi tới cửa dừng lại, mày quay đầu nói. Nhớ kỹ, chuyện này, không thể nói cho tứ gia, bất luận kẻ nào không được để lộ tiếng gió. Ném xuống những lời này lúc sau, cô gái nhỏ trực tiếp đẩy cửa ra, làm lơ rớt phía sau thở dài, còn không chờ mại không ra khỏi cửa đâu. Cha! Dựa! Hai cái tiểu gia hỏa kinh ngạc mở miệng, trong phòng nguyên bản nhột chí huyết ảnh cùng tận trời, nghe được hai cái tiểu hạt châu tiếng kêu, sôi nổi quay đầu nhìn bên ngoài. Chỉ xem tứ gia mãn nhãn tơ máu, đầy mặt mỏi mệt đứng ở nơi đó, biểu tình thập phần nghiêm túc. 4. Thứ ca. Liêu Sương không nghĩ tới tứ gia có thể trở về, thế nhưng nói chuyện đều có chút nói lắp. Nói đến cùng nàng lúc này vẫn là rất sợ hắn trở về, hai tử không có, trước tiên chính mình cũng không có nói cho hắn, chuyện này vốn dĩ chính là không hợp lý. Hiện giờ còn bị người ta bắt được vừa vặn, kia thật đúng là rất làm người rối rắm một chuyện. Tứ gia nhìn Liễu Sương vẻ mặt trột dạ biểu tình, cũng không có nói cái gì, mà là đối bên người Thành Phong nói, mang hai cái tiểu hạt châu đi xuống, nghiêm thêm bảo hộ. Là, Thanh Phong ôm quyền hành lễ ứng xong, tiến lên đem Hạo Ca Nhi cùng Niệm Ca Nhi đều lôi đi, mà tứ gia còn lại là khí phách duỗi tay, vòng lấy Liêu Sương cổ, mang theo nàng vào phòng. Hôm sau liền đến cầu phúc ngày, hoàng cung trên dưới một mảnh bận rộn, hoàng hậu Nhạc Hi càng là vội không được. Hoàng thượng từ khi thượng xong chiều lúc sau, liền ngốc tại ngự thư phòng, thẳng đến thái giám tới báo, nói tứ đệ muội đã tiến cung, hắn lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Thật muốn là tứ đệ muội không xuất hiện, hôm nay buổi tối, đã có thể có phiền toái a. Dịch Ngọc Tiêu tự nhiên vẫn là không có bất luận cái gì tin tức, đã mất tích một ngày một đêm, hôm nay lâm chiều, Liễu Ngọc Hồng cáo bệnh không có xuất hiện. Nay liền ý nghĩa liệp báo bên kia, như cũ ở tìm người chung. Hơn nữa phỏng chừng cả đêm đều không có đình chỉ. Rốt cuộc ai tới rồi buổi tối giờ lành, triều đình trên dưới cáo mệnh phu nhân kể hết trình diện, mệnh quan triều đình cũng toàn bộ đến đông đủ. Theo thái giám đầy nhịp điệu một tiếng hoàng thượng giá lâm, trong điện mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất, hành đại lễ thăm viếng. Liêu Sương từ loan giá mặt sau đi ra, đi vào cầu phúc trước đài, dùng cành liêu dính thủy, một chút chiếu vào trên mặt đất, ngụ ý mưa thuận gió hòa. Hoàng hậu một thân triều phục, đoan trang chậm rãi đi lên trước, cùng hoàng thượng song song đứng, Liêu Sương bàn tay trắng miết hương, vừa muốn bậc lửa, liền nghe. Mẫu thân, hoàng bà bá, Tiêu Nhi. Liêu Sương nhẹ giọng nhắc mãi một câu, nhưng trên tay động tác không co tạm dừng, như cũ bậc lửa hương khói, cùng kính đôi tay chỉnh lên, tính toán làm hoàng thượng, hoàng hậu tiếp nhận, nhưng không nghĩ một trận gió mạnh đánh úp lại, Liêu Sương xảo diệu tránh đi. Cầu phúc hương chỉ cần bậc lửa. Kiên kỵ đoàn hương, dập tắt lửa, ngủ ý không tốt. Nhưng những người này cố tình lựa chọn lúc này, kia tự nhiên chính là. Liêu Sương tránh ra lúc sau, tứ gia từ chỗ tối ra tới, đủ loại quan lại mọi người vừa thấy tứ gia xuất hiện, sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở trong mắt bọn họ, này Duệ Thân Vương chính là không gì làm không được nhân vật, bằng không. Nhân gia cũng không thể ở trong hoàng cung, ăn đến như vậy khai. Tập kích Liêu Sương chính là đoàn trang tao nhã. Tứ gia nhìn chính mình đã từng thủ hạ, lại có Bích Liên đám người chết thảm, nữ nhi bị bắt đi, thù mới hận cũ tụ tập đến cùng nhau, này trong tay sức mạnh tự nhiên liền ước chừng. Tam dưới trường đi, đoan trang tao nhã cũng đã không có sức chống cự, chỉ có thể kế tiếp bại lui sau này đi, đúng lúc này. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay nhớ tới, dễ đáng ôm Dịch Ngọc Tiêu từ bên ngoài đi đến, phía sau theo không ít tùy tùng, còn có Trương Tình cùng An Hiền Vương dễ thật. Như vậy một cái trường hợp xuất hiện, đại gia tự nhiên đều là trong lòng biết rõ ràng. Mất tích nhiều năm trước thái tử cư nhiên trở về, lúc trước nhị hoàng tử đoạt đế sự tình, triều đình lao thần nhưng đều vẫn là biết được, bất quá vương gia, vân gia tô gia đều đã xuống dốc, chỉ có một cái triệu gia, giờ phút này vẫn là khỏe mạnh. Trương Tình phụ thân Trương Minh Viễn, thế nhưng đi đầu đối với dễ đãng quỳ xuống, cung kính nói. Cung nên đại hoàng tử điện hạ hồi cung. Cung nên đại hoàng tử điện hạ hồi cung. Trương Minh Viễn một quỳ, ngày thường hắn những cái đó vây cánh, thế nhưng cũng đều quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng cũng không có kinh ngạc, ngược lại từ Liêu Sương trong tay lấy quá 6 chi hương, toàn bộ cắm ở lư hương lúc sau, chỗ tối Liêu Ngọc Hồng mang theo người ra tới, bảo vệ lư hương, làm nó vững vàng châm. Dễ đang phía sau tùy tùng muốn đi phá hư, cố tình lúc này không có cách nào, hoàng thượng dễ tuyên đôi tay sau lưng. Nhìn trước mặt trên danh nghĩa đại ca, cười khẽ một chút, nói. Nhiều năm không thấy, đại ca thật đúng là có tiền đồ, thế nhưng bắt cóc lao tứ nữ nhi. Thốt ra lời này ra tới, Liêu Xương đám người trong lòng đều là vui vẻ, liền cái tiểu hài nhi đều không buông tha hoàng tử, như thế nào có thể có nhân ái chi tâm? Như thế nào có thể đăng cơ xưng đế? Liêu Xương thấy thế, ửng đỏ con mắt, chậm rãi đi lên trước, nhìn chính mình ái nữ, nói: "Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, mẫu thân." Mẫu thân tiểu gia hỏa một ngày một đêm không nhìn thấy mẫu thân, lúc này nhìn thấy, tự nhiên cũng là thương tâm khóc đều, trong khoảng thời gian ngắn, mẹ con cách người kêu gọi, thật là chua xót không được. Dễ đáng quét một chút trong điện người, thấy tứ gia khi, nguyên bản gợn sóng bất kinh trên mặt, thế nhưng kinh ngạc một chút, theo sau khẽ cười một tiếng, nói: "Nha, lão tứ đã trở lại a, rất nhanh." Tiểu gia hỏa dễ rủa muốn xuống đất, nề hà trên eo cái kia cánh tay gắt gao mà ôm nàng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Tiểu gia hỏa quay đầu, hoán niệm nhìn dễ đãng, bĩu môi nói: "Đại bà bá, ngươi nói làm ta thấy cha mẹ, ta muốn đi xuống, ta muốn đi xuống." Biên nói còn biên đấm đánh dễ đãng mu bàn tay. Liễu Ngọc Hồng nhìn chính mình cháu ngoại gái bị ôm đến như vậy không thoải mái, hơi hơi nhíu mày nói: "Con thỉnh đại hoàng tử đừng làm khó dễ hài tử, Tiêu Nhi chỉ là 3 tuổi nãi hoa." "Ha ha, thì tính sao? Liễu Ngọc Hồng, chúng ta giao thủ nhiều lần, chẳng lẽ ngươi không hiểu biết bổn điện?" Chương 535 nhân nghĩa đạo đức. "Ha ha, thì tính sao? Liễu Ngọc Hồng, chúng ta giao thủ nhiều lần, chẳng lẽ ngươi không hiểu biết bổn điện?" Bổn điện từ trước đến nay chính là tàn nhẫn độc ác, đừng nói một cái 3 tuổi nãi hoa, chính là thượng ở tã lót trẻ mới sinh nhi, ta nếu là tưởng lộng chết, cũng là hạ thủ được. "Vâng." Dễ đáng lời này nói xong, Liễu Xương rõ ràng lảo đảo một chút, nhìn chính mình nữ nhi bị ôm ở địch nhân trong lòng ngực, mà nàng thế nhưng cái gì đều làm không được, không cấm hỏng mất nhắm hai mắt lại. Tứ gia nghe được dễ đáng kia tịch lời nói, cũng là khí hàm răng muốn kéo kẹt. Kéo kẹt rung động, chính mình là Vân Lăng quốc thân vương, đi đến nơi nào đều là sai được tiết tấu, nhưng không nghĩ tới, cố tình liền vào giờ phút này, cái gì thân phận, địa vị đều là bạch xả, hắn liền chính mình nữ nhi đều cứu không được. Hoàng thượng nhìn dễ đãng, đôi tay sau lưng, gắt gao mà nắm một chút nắm tay, sau đó nhìn Trương Minh Viện đám người biểu tình, tất cả mọi người không phải ngốc tử, dễ đãng liền càng không thể là ngốc tử, hắn nói này tịch lời nói, khẳng định không phải vì tranh ngôi vị hoàng đế, như vậy vì là cái gì? Kỳ thật nói đến cùng, liền tính dễ đã muốn làm hoàng đế, tin tưởng ở đây những người này, cũng đều đến ước lượng, như thế lòng dạ một người, có thể hay không làm tốt vua của một nước, nhíu hạ mày, chậm rãi mở miệng hỏi. "Một khi đã như vậy, đại hoàng huynh vẫn là nói ra ngươi điều kiện đi, ngươi bắt đi Tiêu Nhi vì chính là cái gì, nói ra, chúng ta chậm rãi giải quyết." "Ha ha. Ha ha ha." Dễ đãng ngửa đầu cười to, sau đó nhìn trong lòng ngực Dịch Ngọc Tiêu, nhẹ nhàng nói: "Bổn điện có điều kiện gì?" "Bổn điện không có điều kiện a, chính là tưởng trở về giảo hợp một chút thôi. Lão tứ mang theo người, đem bổn điện đại bản doanh cấp chọn, hiện giờ đại khải, Bắc thần chính là đối bổn điện hận thấu xương, giờ phút này bổn điện trở lại nơi này, kia hai nước tự nhiên cũng liền có thể hợp tác, sau đó lại đến tấn công Vân Lăng, ta phải không đến?" "Các ngươi cũng đừng nghĩ được đến, ha ha, ha ha ha." Làm can tiếng cười, lộ ra một cổ ý vị sâu xa ý tứ, trong điện văn võ bá quan thấy thế, đều sôi nổi nghị luận lên, mà Liêu Xương giờ phút này, trong lòng còn lại là các loại lo lắng, một khi dễ đáng nói chính là thật sự, như vậy này đó đủ loại quan lại nhóm, có thể hay không liền, liền. Nghĩ vậy nhi, nhìn chính mình nữ nhi, treo tâm. Một chút đi xuống trầm, trầm không có điểm mấu chốt, không có giới hạn, không có. "Dễ tuyên, nếu ngươi nghe khuyên, hiện tại liền nhường ngôi, làm lao ngũ làm cái này hoàng đế, sau đó bổn điện hứa hẹn, nhất định làm ngươi cùng lao tứ người nhà bình an vượt qua quãng đời còn lại, nếu ngươi không đồng ý, kia ta liền như vậy lan lộn, dù sao cái này tiểu hoa nhi ở trong tay ta, các ngươi cũng không thể đem ta thế nào." "Kiêu ngạo, thực kiêu ngạo, thập phần kiêu ngạo." Dễ tuyên nhìn đầy mặt đắc ý biểu tình dễ đãng, hàm răng nhi cắn thẳng ngứa, mà kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, mới là hắn nhất sợ hãi, nếu có thể. "Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử đang lẩn trốn nhiều năm, thiết không thể ở thả hổ về rừng A." Nói lời này, là Ninh quốc công thế tử Triệu Hoài Trung, ít ngày nữa sắp ngồi trên Ninh quốc công vị trí, trở thành tân quốc công gia. Mà cái này Triệu Hoài Trí, cũng là Vân Lăng quốc quan trọng nhất võ tướng trí nhất. Năm đó cùng lão công gia trấn thủ biên cảnh, ngẩn ngơ chính là thật nhiều năm, là triều đình cấp dưới đắc lực, mà hắn lời này nói xong, tức khắc triều đình một ít lao thần, tất cả đều sôi nổi tiến lên quỳ xuống, sau đó liều chết gián ngôn. Sở dĩ dùng liều chết cái này từ, là bởi vì một khi hoàng thượng bên này nếu là bắt đại hoàng tử, thế tất tứ gia ái nữ liền sẽ là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết cục, kia dựa theo tứ gia ái nữ sốt ruột cảm xúc, hôm nay có lẽ sẽ không nói bọn họ cái gì, nhưng là ngày mai đâu? Ngày sau đâu? Lại sau này đâu? Nhưng là nếu không dám ngôn, hoàng thượng thật muốn là nhìn chung thân đệ cảm thụ, thả hổ về rừng, hoặc là nhường ra ngôi vị hoàng đế, như vậy Vân Lăng trăm năm cơ nghiệp liền sẽ sụp đổ, quốc đem không quốc. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tán đồng quốc công thế tử đề nghị, đại hoàng tử vạn không thể lưu. Đúng vậy hoàng thượng tam tư, đại hoàng tử không thể lưu. Một cái, hai cái, toàn bộ tiến lên nói lời này, trong khoảng thời gian ngắn, cục diện thập phần xấu hổ, mà hoàng thượng đám người nhìn các vị đại thần bộ dáng, tức khắc lâm vào lưỡng nan cục diện. Kỳ thật chuyện này nên như thế nào đi làm, đã là người hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng. Đại hoàng tử không thể phóng, không chỉ có không thể phóng, còn phải đem hắn nghiêm thêm trông giữ lên cho đến sống quãng đời còn lại. Đến nỗi đại khải cùng bắc thần bên kia, này đó đều không phải cái gì đại sự nhi, quốc cùng quốc chi gian, không có vĩnh viễn địch nhân, càng không có vĩnh viễn đồng bọn. Cho nên hơi nhà văn đoạn, liền sẽ dễ dàng mà làm cho bọn họ ly tâm. Nhưng là hiện tại một khi muốn bắt dễ đãng, như vậy trong lòng ngực hắn. Ha ha, ha ha ha, dễ đãng ngửa đầu cười to, sau đó ước lượng trong tay hài tử, nhìn những cái đó quỳ gối trước mặt hoàng thượng các đại thần, khinh miệt mà nói. Từng bước miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng không nghĩ tới đến lúc này, cư nhiên vẫn là chí một cái ba tuổi nãi hoa hoa sinh tử với không màng. Ha ha, ha ha ha, buồn cười, thiệt tình là buồn cười cực kỳ. Lương đại nhân, nếu bổn điện nhớ không lầm nói, năm đó ngươi phụ thân Lương Phương Đống, chính là bổn điện, lao nhị, lao tam phu tử à, dạy chúng ta trung hiếu nhân nghĩa, dạy chúng ta nhân ái chi tâm, dạy chúng ta kính già như cha, yêu trẻ như con. Chính là không nghĩ tới à, giờ này ngày này, ngươi cái này làm lão phu tử thân sinh nhi tử, cư nhiên có thể chủ trương hy sinh tiểu hoa nhi, mà đến bảo toàn các ngươi vinh hoa phú quý, bổn điện hiện tại cùng ngươi nói rõ ràng. Liền tính lao ngũ làm ngôi vị hoàng đế, các ngươi nên cái gì quan chức vẫn là cái gì quan chức, hiểu chưa? Bị điểm danh cái kia Lương đại nhân vừa nghe lời này, tức khắc mặt già khí đỏ bừng, hắn hiện giờ quan chức là đại học sĩ, cấp đại hoàng tử làm phu tử, xác thật mỗi ngày đều sẽ giảng một ít nhân nghĩa đạo lý lớn, nhưng lúc này không nghĩ tới. Cư nhiên bị này dễ đăng cấp. Ngươi, lập con mắt, không biết nên nói cái gì. Ta cái gì? Ta hiện tại minh xác nói cho các ngươi, hôm nay sở dĩ bổn điện chọn cái này cầu phúc ngày, chính là muốn nói cho các ngươi, cùng với hướng thiên cầu phúc, không bằng nhìn xem chính mình, hoặc là hướng bổn điện cầu phúc, ha ha, ha ha ha. Dễ đáng kiêu ngạo, cơ hồ làm mọi người đôi mắt, đều bắn ra hỏa, Liễu Ngọc Hồng nhìn chính mình thân cháu ngoại gái, trong lòng cũng là một trận đau nhức, hắn cũng là ở triều làm quan, tự nhiên minh bạch lấy hay bỏ đạo lý. Nhưng một bên là quốc gia, một bên là hài tử, hắn nên như thế nào đi làm quyết đoán? Nhìn một bên vẫn luôn không nói gì Liễu Sương, càng là trong lòng không thoải mái, ngẫm lại những năm gần đây, trong nhà có này hết thảy, trên cơ bản đều là bởi vì Sương Nhi duyên cớ. Năm đó nàng muốn cứu người, sau đó trong nhà, cảm thấy có người chụp hắn bả vai, quay đầu nhìn một chút, chọn mày. Mà một khác đầu Liễu Sương, giờ phút này hận đến hàm răng nhi thẳng ngứa. Nếu lúc này không gian còn ở, hoặc là nói tiểu ly cùng tiểu tuyết còn ở, có lẽ nàng nữ nhi cũng liền. Chương 536 Trần Ai Lạc Định. Thế nào lão nhị, ngươi suy xét như thế nào a? Dễ đáng cười nhìn Dễ Tuyên, trên mặt tràn đầy tất cả đều là khiêu khích. Hoàng thượng giờ phút này tâm tình khẳng định là thế khó xử, một bên Nhạc Hy cũng là mãn nhãn chờ mong nhìn chính mình nam nhân, nàng tưởng cứu Tiêu Nhi, cũng không nghĩ thật sự tùy người nọ tâm nguyện. Nước mắt rào rạt chảy xuống dưới. Hoàng thượng, nếu hôm nay ngươi như thế khó có thể lựa chọn, vậy từ thần đệ thế ngươi làm quyết đoán đi. Vẫn luôn không có mở miệng tứ gia, tới rồi lúc này, cũng không thể không nói lời nói. Đại quốc tiểu gia, hắn xưa nay phân rõ sở, mà nay ngày cái này cục diện nên như thế nào nhân vật, hắn cũng là trong lòng hiểu rõ, chẳng qua. Trong mắt tất cả đều là thương nhìn cách đó không xa Dịch Ngọc Tiêu, sau đó chậm rãi nói. Khuê nữ, còn nhớ rõ cha cùng ngươi đã nói cái gì sao? Tiểu gia hỏa lúc này đã thực không thoải mái, bị người kẹp ở trong khuỷu tay, thở dốc, hô hấp đều tương đương không dễ chịu nhì, nghe được phụ thân nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn, bĩu môi, nói. Cha mau cứu ta không thoải mái, hắn ôm ta ôm đến thật chặt. Đáp phi cái gọi là một câu, làm tứ gia càng thêm lưỡng nan, đúng lúc này, cảm giác được có người đứng ở hắn bên người, quay đầu nhìn. Tiêu nhi, nghe nương nói, hôm nay là cha mẹ đối với ngươi không dạy nổi, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ cho ngươi báo thù, đêm này tặc tử đầu người, đặt ở ngươi mộ phần phía trên, lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Tứ gia cùng vương phi song song nói lời này, ở triều văn võ bá quan, tự nhiên là trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu này làm phụ mẫu đều có cái này giác ngộ, như vậy hoàng thượng bên kia tự nhiên cũng liền. Ánh mắt mọi người, tập thể chuyển hướng về phía hoàng thượng nơi đó, nhưng không nghĩ tới thánh thượng căn bản không có xem, ngược lại là hoàng hậu trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm lấy hoàng thượng đùi, liên tiếp kêu cứu cứu hài tử, cứu cứu hài tử. Liêu Xương cùng tứ gia nhìn Nhạc Hy, song song đều thở dài, tứ gia duỗi tay đem tiểu thê ôm vào trong ngực, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt, nói. Hoàng tẩu, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Tiêu nhi đầu thai đế vương gia, sinh hạ tới liền phải so con nhà người ta hưởng phúc. Nhưng cái này hưởng phúc cũng là cùng với nguy hiểm, hiện giờ. Tứ gia nói tới đây, nghẹn ngào nói không nên lời tỉnh, sau đó mở to mắt, nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, kiên định nói, thôi, khiến cho ta cái này làm phụ thân thủ chấm dứt nàng đi. Nói trong tay không biết khi nào xuất hiện một quả truy thủ. Dễ đáng nhìn kia truy thủ, đầy mặt kinh hoàng nói. Lao tứ, ngươi điên rồi sao? Đây là ngươi nữ nhi, ngươi thân sinh nữ nhi. Ha ha. Ha ha ha, lúc này đây đổi làm tứ gia cười to. Sau khi cười xong một câu đều không có nói, mà là một con truy thủ triều Dịch Ngọc Tiêu nơi đó bay qua đi. A. Bạch bạch. Ô ô. Mẫu thân. Cha. Hình ảnh cực cự chuyển biến, chờ đại gia lại trợn mắt nhìn thời điểm. Thế nhưng dễ thật nằm ở trên mặt đất, mà Dịch Ngọc Tiêu còn lại là bị một cái tục có hổ tử nam tử, ôm ở trong lòng ngực, tứ gia cùng hoàng thượng đều song song kêu. Lạc bá phụ. Người này không phải người khác, đúng là Lạc Thanh Dương phụ thân Lạc Phong, mà liền ở vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, là Lạc Phong ra tay đem dễ thật đẩy lên phía trước, sau đó liền chụp hai trưởng, đem Dịch Ngọc Tiêu từ dễ đáng trong tay đoạt lại đây. Liêu Xương vừa thấy hải tử được cứu trợ, chạy nhanh tiến lên, đem hải tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, tứ gia kinh hỉ nhìn Lạc Phong, trên mặt lộ ra khó có thể nói nên lời cảm xúc, nói. Lạc ba phụ, Thanh Dương đại ca rốt cuộc tìm được ngài. Lạc Phong cười duỗi tay vô vô tứ gia bả vai, sau đó nhìn một bên Liêu Xương, nói, không tồi, nha đầu này cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, đều là cái hiểu chuyện nhi hải tử, các ngươi này tức phụ nhi tìm đều không tồi. Tán thưởng nói xong. Quay đầu nhìn mặt xám như cho tàn Trương Minh Viện đám người, còn có như cũ nằm trên mặt đất, miệng vết thương đổ máu dễ thật, sau đó nói, Tuyên Nhi à, chuyện khác giao cho ngươi, bá phụ lúc này muốn chạy về Lạc Gia Trang, ngươi muội tử muốn xuất giá, thật nhiều sự tình đến bận việc. Là, bá phụ đi thong thả. Dễ Tuyên ôm quyền hành lễ một chút, sau đó hướng về phía Liễu Ngọc Hồng sử một cái ánh mắt. Cầu phúc ngày liền như vậy hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ngày thứ hai lâm triều thời điểm, hoàng thượng đối hôm qua phát sinh sự tình làm ra quyết đoán, đại hoàng tử dễ đãng trung thân cầm tù ở Hoàng Lăng, không được bất luận kẻ nào tiến đến thăm hỏi. An Hiển Vương dễ thật cướp đoạt phong hào, xung quân đến Nam Bộ Hoàng Lăng trông coi, bất luận kẻ nào không được tiến đến thăm hỏi. Đến nỗi Trương Minh Viễn trở những cái đó triều thần, trừ bỏ cầm đầu Trương Minh Viễn, người khác toàn bộ xét nhà xung công, nam xung quân biên cảnh làm cu ly, nữ còn lại là vọt quân kỹ. Đến nỗi Trương Minh Viễn, kế hoạch tạo phản, tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng kéo không được căn hệ, Liễu Ngọc Thanh từ nơi khác gấp trở về sau, mang theo rất rất nhiều về Trương Minh Viễn hành vi phạm tội chứng cứ, Hoàng thượng nhìn lúc sau, thật là lửa giận, trực tiếp hạ lệnh xét nhà xung công, mãn môn sao chạm. Đến nỗi Trương Tình, đã sớm tại đây chuyện này sự việc đã bại lộ lúc sau, ở lao chung thắt cổ tự vẫn, chết thời điểm cũng liền năm ấy 25 tuổi. Kinh thành lại lần nữa trở về bình tĩnh, Liêu Xương đám người cũng quá trở về an ổn nhật tử, lúc này đây bắt cóc sự kiện, Đối với Liêu Xương cùng Tứ Gia tới nói, kia đều là máu chảy đầm địa giáo hấn, mỗi một lần thấy Dịch Ngọc Tiêu thời điểm, đều cảm thấy đối nàng hổ thẹn. Chính là tiểu nha đầu nhưng thật ra tâm thái không tồi, nên chơi chơi, nên nhạc nhạc, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Tương phản, không chỉ có không có ảnh hưởng, chỉ người thủ đoạn nhưng thật ra đề cao không ít, làm cho vương phủ trên dưới thật là các sợ cái này quỷ kiến sầu. Mỗi khi Liêu Xương nhìn đến nữ nhi trạng thái khi, thật đúng là thập phần may mắn cũng không có cấp cái này nha đầu mang đến cái gì tâm lý thượng bóng ma. Mà hai vợ chồng nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cũng hiểu biết đến, sở dĩ Lạc Phong sẽ xuất hiện, hoàn toàn là lần trước Tứ Gia cùng Thanh Nhi đi ra ngoài kết quả. Hai người đi đến Tấn Thành thời điểm, đụng phải Lạc Thanh Dương cha mẹ cùng muội muội, Tứ Gia đem Tấn Thành gần nhất phát sinh sự tình nói lúc sau, cũng không có quá lớn ôm có kỳ vọng hắn có thể nhúng tay. Rốt cuộc Lạc Phong đã từng nói qua, thuộc về bọn họ thời đại đã qua đi, dư lại liền phải xem chính bọn họ. Nhưng không nghĩ tới, ngày ấy thế nhưng thật sự sẽ ra tay tương trợ, nếu không có hắn, phỏng chừng giờ phút này nhà bọn họ hẳn là sẽ không như vậy toàn đi. Ba ngày sau kinh thành vùng ngoại thành, Liêu Xương cùng Tứ Gia mang theo ba cái hài tử, phân biệt cấp kia mấy cái mộ phần dân hương, tế bái, này đó mộ theo thứ tự là Tô Lạc Huyền cùng Thu Mạc Ly, Bích Liên, Huyền Phong, Lam Phong còn có vừa mới hạ táng không bao lâu đan tiêu. Có người nói người làm đại sự, thế tất muốn đạp lên vài người thi thể phía trên có thể thành công. Nhưng Liêu Xương đôi khi suy nghĩ, nàng đi vào cái này địa phương, thành tựu cái gì đại sự nhi? Lại hoặc là nói, nàng đã làm cái gì đại sự sao? Có lẽ là, có đi. Một cái tiểu thôn cô đem đương triều vương ra cấp lịch tập, này hẳn là xem như đại sự nhi đi. Có nam nhân, có hài tử, nàng cái này xuyên qua nữ mạo tửa qua đến. Thực không tồi đâu.